Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 180, biện pháp. Vô luận bọn chúng có tồn tại hay không, đều không cần, Tiền Thương Nhất không có chứng minh trả lời Thiên Giang Nguyệt vấn đề. Với lại, loại sự tình này căn bản đó không quan trọng, vô luận cuối cùng kẻ thu lợi là ai, đều cùng chúng ta không có quan hệ gì. Nghe được Tiền Thương Nhất về sau, Thiên Giang Nguyệt lựa chọn trầm mặc. Hắn nhẹ nhàng gầy nâng tháp La Hán tượng nặn phía trước lư hương. Một lát sau, hắn nói với Tiền Thương Nhất, hương cho ta đi, không muốn lại từ từ tìm. Ngươi muốn làm gì? Tiền Thương Nhất đang hỏi đồng thời, đem trong tay hai cây thấp kém hương đưa cho Thiên Giang Nguyệt. Tại tiếp nhận hương về sau, Thiên Giang Nguyệt trực tiếp đem trong tay hương ngã đâm vào lư hương bên trong. Sau đó không đứng ở lư hương bên trong khuấy động, không có chuyển hai vòng, hương liền bẻ gãy. Sau đó, Thiên Giang Nguyệt đem lư hương ném trên mặt đất. Cùng lúc đó, hành vi của hắn cũng đưa tới trông coi tăng nhân chú ý. Tuy là nhân khí không cao, nhưng La Hán Điện dù sao có 18 cái pho tượng. Liền giá trị mà nói, cũng không so với Quan Âm Điện thấp bao nhiêu. Ngươi đang làm gì? Một tên tuổi trẻ tăng nhân hướng Thiên Giang Nguyệt đi tới, mặt mũi tràn đầy nộ khí. Tất yếu sao? Tiền Thương Nhất cau mày hỏi. Ngươi lo lắng cái gì? Chúng ta bây giờ là ban ngày. Thiên Giang Nguyệt đem ánh mắt chuyển qua tăng nhân trên mặt. Tăng nhân chạy tới về sau, chỉ vào Thiên Giang Nguyệt nói, vị tiên sinh này, xin ngươi đừng làm như vậy, sẽ hư hao chúng ta trong chùa vật phẩm. Các ngươi những vật này đều là giả. Thiên Giang Nguyệt đi vào một bước, dùng càng cường ngạnh hơn khí thế đứng tại tăng nhân trước mặt. Cái gì giả? Tăng nhân ngây ngẩn cả người. Hắn nói này một ít Phật tượng, căn bản không có cái gì ảnh hưởng. Tiền Thương Nhất hỗ trợ giải thích một câu. Tâm thành lại linh, vị thí chủ này, coi như ngươi gặp phải chuyện gì không hài lòng, cũng không cần làm như vậy đi. Với lại, La Hán Điện 18 vị La Hán, chủ yếu chức trách là tiêu diệt ác quỷ các loại tà niệm, mà không phải thực hiện thí chủ nguyện vọng. Tăng nhân nếm thử thuyết phục đến thuyết phục Thiên Giang Nguyệt, ngươi mới vừa nói cái gì? Thiên Giang Nguyệt lớn tiếng hỏi. Ta, chấm ngoặc kép, tăng nhân cảm giác chính mình gặp tên điên. Ngươi mới vừa rồi là không phải nói này một ít La Hán chủ yếu chức trách là tiêu diệt ác quỷ. Rõ ràng đã làm sai trước, thế nhưng là chỉ từ khí thế đi lên phán đoán, Thiên Giang Nguyệt ngược lại còn là đứng tại có đạo lý một phương. Vị tiên sinh này, xin ngươi đừng hồ đồ. Còn như vậy, ta liền muốn gọi bảo an. Tăng nhân thuyết phục không có kết quả, trực tiếp uy hiếp, là ta hồ đồ, còn là các ngươi tại đơn thuần lừa gạt tiền. Thiên Giang Nguyệt chất vấn, ta gặp quỷ hồn, thế nhưng là những vật này căn bản không có bảo hộ ta. Ngươi nói, có phải là muốn đem tiền trả lại cho ta? Ta nâng một cái không văn nhã ví dụ, coi như kỵ nữ muốn bán mình thân thể, cũng hẳn là nhường khách nhân hài lòng mới được đi. Đây là phục vụ cơ bản, nếu như ngay cả đơn giản như vậy yêu cầu đều không thỏa mãn được, như vậy khách nhân hẳn là có quyền yêu cầu lui khoản mới đúng. Ngươi, chấm ngoặc kép, cưỡng từ đoạt lý cộng thêm vũ nhục. Tên này tăng nhân cũng không còn cách nào tỉnh táo, lớn tiếng kêu gọi bảo an. Bán này nọ không được, khách hàng muốn lui khoản, các ngươi liền muốn dùng vũ lực đến khu trục sao? Loại hành vi này cùng cường đạo khác nhau ở chỗ nào? Thiên Giang Nguyệt ngón trỏ tay phải chỉ vào tăng nhân cái mũi. Hắn chất vấn tiếng phi thường lớn, chung quanh trò chơi ánh mắt đều bị hấp dẫn đến. Tuy là cảm thấy hứng thú, nhưng là chân chính muốn cẩn thận hiểu rõ du khách lại không nhiều. Tiền Thương Nhất lui về sau hai bước, kéo ra cùng Thiên Giang Nguyệt khoảng cách. Gia hỏa này, là điên rồi sao? Hắn nghĩ thầm. Hai tên bảo an rất nhanh liền đi tới La Hán Điện. 1m8 kích thước lại thêm to con hình thể, tựa như hai tòa núi cao đồng dạng. Chính là người này đang nháo chuyện, đem hắn đuổi đi ra. Nếu như hắn một mực náo, liền báo cảnh bắt hắn. Tăng nhân băng lãnh nghiêm mặt, muốn cho Thiên Giang Nguyệt một chút giáo huấn. Tiên sinh, xin theo chúng ta đi thôi. Hai tên bảo an đứng tại Thiên Giang Nguyệt trước người. Thiên Giang Nguyệt lắc đầu, không nói gì. Hai tên bảo an nhìn lẫn nhau một cái. Tiếp theo đồng thời vươn tay, chuẩn bị bắt lấy Thiên Giang Nguyệt hai tay, đem hắn lôi ra Thuần Hoài Tự. Bất quá bọn hắn động tác lại bị Thiên Giang Nguyệt né tránh. Tiên sinh, nếu như ngươi không phối hợp, chúng ta cũng chỉ có thể nói trước một tiếng xin lỗi. Bảo an không có lập tức động thủ, không cần phải nói thật có lỗi. Thiên Giang Nguyệt tuét miệng cười nói. Hai tên bảo an lại đối xem một chút, sau đó vọt thẳng hướng Thiên Giang Nguyệt. Lần này hai người đều vươn quả đấm, mục tiêu là Thiên Giang Nguyệt ngực. Thiên Giang Nguyệt một cái nghiêng người hiện lên, tiếp theo lợi dụng phần vai va vào một phát càng nhích lại gần mình bảo an hạ sườn. Thế nhưng là, hắn động tác này đồng thời cũng lộ ra sơ hở. Hắn bị một tên khác bảo an bắt lấy, không có chút gì do dự. Thiên Giang Nguyệt chân phải gót chân đạp mạnh bắt lấy chính mình bảo an. Lực đạo phi thường đủ, theo bảo an màu đỏ tía trên sắc mặt có thể phân biệt ra được. Tiền Thương Nhất yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Trước mặt Thiên Giang Nguyệt không hề chuẩn bị kế hoạch, hắn cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Ba người chiến đấu cùng một chỗ, song phương đều đánh cho tương đương hung ác. Nhìn thấy tình huống đã phát triển thành dạng này, Tiền Thương Nhất cũng không tiếp tục vây xem. Hắn đi đến Phật tượng phía trước dùng tay vuốt một cái màu đỏ thắm thuốc màu. Tiếp theo đem thuốc màu bôi ở trên mặt mình. Mà là chạy. Hắn một bên chạy một bên hô. Chết người rồi. Chết người rồi. Bảo an đánh chết người rồi. Càng tiếng la âm càng lúc càng lớn. Không biết rõ tình hình du khách sau khi thấy được cũng hơi ngây người. Không có sinh ra rất lớn phản ứng. Lúc này, trông coi La Hán Điện tăng nhân đuổi theo. Tiền Thương Nhất một đường chạy như điên thêm điên cuồng tung tin đồn nhảm hấp dẫn vô số ánh mắt. Cùng bảo an, rất nhanh, phía sau hắn liền đi theo một đám người. Mọi người đừng hiểu lầm, là có người nháo sự. Căn bản không có người chết. Tăng nhân chỉ có thể không ngừng giải thích. Một lần lại một lần, một ít bảo an cùng tăng nhân cũng gia nhập vào đuổi theo Tiền Thương Nhất hành động bên trong. Tại vô số thanh âm hỗn loạn bên trong, Tiền Thương Nhất nghe được một câu để cho mình cảm thấy hứng thú. Tuệ giác, tại sao lại ra việc này? Một tháng mới phát sinh, chẳng lẽ La Hán Điện ngươi cũng không muốn xem rồi sao? Tiền Thương Nhất quay đầu, nhìn thấy một tên tuổi chừng 50 tăng nhân, trừ màu nâu tăng bào bên ngoài. Bên ngoài còn phê một kiện áo cà sa màu đỏ. Thanh viễn phương trượng, ta, chấm ngoặc kép. Gọi là Tuệ Giác tăng nhân chính là trông coi La Hán Điện tăng nhân. Cứ như vậy chạy một vòng về sau, Tiền Thương Nhất phát hiện chính mình lại về tới La Hán Điện. Lúc này, Thiên Giang Nguyệt đã giải quyết hai tên bảo an. Bất quá, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là máu. Thế nhưng là, Tiền Thương Nhất theo trong ánh mắt của hắn không có thấy được bất luận cái gì thống khổ cảm xúc. Có chỉ là cuồng nhiệt. Phía trước cũng xuất hiện một đám bảo an. Tiền Thương Nhất bị ngăn cản. Hắn tung tin đồn nhảm hành trình cũng theo đó kết thúc. Hiểu lầm, hiểu lầm. Tiền Thương Nhất giơ hai tay lên, ra hiệu chính mình không có ác ý gì. Đem hai gia hỏa này ném ra. Tuệ Giác giận dữ hét. Hắn hiện tại thật tức giận phi thường. Đến đây cung phụng Phật tổ du khách cũng phải ném ra sao? Các ngươi Thuần Hoài Tự chính là như vậy đối đãi du khách sao? Thiên Giang Nguyệt đang nói những lời này thời điểm, một thân chính khí, a, chẳng lẽ ta còn muốn cảm tạ các ngươi sao? Tuệ Giác khóe miệng co quắp động mấy lần, ngay tại bằng hữu của ngươi vừa rồi chạy một vòng thời điểm, Thuần Hoài Tự du khách giảm bớt khoảng 1/5, ngươi biết đây là bao nhiêu tiền hương hỏa sao? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.